Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 658, Flores xuống sân. Lửa cháy ngập trời vẫn còn đang cực nóng phun trào. Các loại mỹ lệ đồ án cùng sắc thái đem tối nay thành phố Johannesburg soi sáng uyển như nhân gian. Tiên cảnh, từ trên bầu trời nhìn xuống. Vàng son lộng lẫy bóng đá sân thể dục lại như là một tòa tọa lạc ở vô tận màn đêm bao phủ bên dưới. Quang minh thần điện, nguy nga không thể xâm phạm. Sân bóng bên trong, cúp ở đội tuyển Argentina các tướng sĩ trong tay truyền đến truyền đi. Mỗi người cũng giống như là ôm chính mình thiên tân vạn khổ đem đến thiên tiên em như thế. Tham lam mà xoa xoa tượng trưng vương giả địa vị World Cup. Cúi đầu hôn môi. Ngẩng đầu đem cao dơ cao khỏi đỉnh đầu hưng phấn lớn tiếng gào thét. Tận tình phát tiết này thời gian một tháng tới nay kích động cùng hưng phấn. Tối nay, bọn họ là toàn thế giới trung tâm. Tối nay, bọn họ đem tiếp thu toàn cầu ngàn tỷ vạn quỳ bái. Tiếng hoan hô lần thứ hai truyền đến. Sân bóng mặt nam to lớn điện tử trên màn ảnh lớn hình ảnh biến đổi. Trước truyền phát tin những người biểu diễn xanh trắng quân đoàn đang tiến hành World Cup bát. Đầu thi đấu sau khi cùng nhau đi tới mỗi một trận thi đấu đặc sắc hình ảnh cùng cảm động cảnh tượng. Biến mất không còn tăm hơi. Vô số vung vẩy cánh tay vô số trương tỏa ra khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Đây là Buenos Aires bia kỷ niệm quảng trường. Argentina bình luận viên Cañitas đầu tiên hưng phấn kinh kêu lên. Hắn vào đúng lúc này cảm thấy trước nay chưa từng có kích động. Đám cổ động viên Argentina ở bia kỷ niệm quảng trường chúc mừng đội bóng thắng lợi. Thượng đế A, không nhìn thấy bờ biển người. Các cổ động viên ở châm ngòi pháo hoa, chấm ngoặc kép, trong sân, các cầu thủ điên cuồng chúc mừng xong xuôi. World Cup đi tới các huấn luyện viên trong tay. Kempay bàn tay nhẹ nhàng run rẩy tiếp nhận cúp. Hắn từng ở cầu thủ thời đại giơ lên quá một lần này, vương giả tượng trưng. Thế nhưng cái kia đã là rất lâu chuyện lúc trước. Kempay chưa từng có nghĩ đến. Chính mình còn có thể có cơ hội lần thứ hai giơ lên phần này chí cao vinh dự. Tào nhã vương tử, Redondo, phù thủy, Veron, con của thần gió, Caniggia. Vào thời khắc này đều cơ động địa ném mất hướng về viết trầm ổn cùng tao nhã. Như là hưng phấn tiểu hài tử như thế lại hát lại nhảy. Mà trong đó kích động nhất không gì bằng trợ lý huấn luyện viên Lê Binh. Ở tùy tùng các đồng nghiệp đi tới trao giải đài. Cúi đầu để Blatter đem màu vàng huy chương đeo trên cổ một khắc đó. Lê Binh liền cảm giác mình như là đang nằm mơ một cái khó mà tin nổi hoa lệ chi mộng. Ta lại thật sự dơ lên World Cup. Từ Kempay trong tay tiếp nhận cái kia nặng trình trịch cúp. Cảm thụ từ ngón tay truyền đến man mát xúc giác. Lê Binh cảm giác mình toàn thân mỗi một giọt máu đều đang điên cuồng thiêu đốt. Một loại chưa bao giờ có kích động cảm giác trong nháy mắt dâng lên trong lòng hắn. Trong chớp mắt, Lê Binh cảm giác mình khắp toàn thân tràn ngập động lực. Nếu như có một ngày có thể y dựa vào năng lực của chính mình nâng lên toàn này cúp. Thật là một cái điên cuồng cỡ nào sự tình. Vào lúc này các ký giả đã được phép đi ra phóng viên khu khoảng cách gần phỏng vấn những này ngôi. Sao bóng đá, Trung Quốc các ký giả điên cuồng vây chặt ở Lý Thống Phạm cùng Lê Binh bên người. Thậm chí Lê Binh người bên cạnh muốn càng nhiều một chút. Ngoại trừ Sơn Ca trong tay nắm vàng chói lọi World Cup. Các ký giả muốn đem này tấm hiếm thấy lịch sử tư liệu hình ảnh lưu lại ở ngoài. Đương nhiên còn có Lý Thống Phạm bản thân đã bị nhiều lần đưa tin lại đây quá nhiều lần. Các fan bóng đá Trung Quốc đối với người điên ly sáng tạo ra một cái lại một cái kỳ tích đã có. Chút không cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Mà Lê Binh, hiển nhiên là một cái tân mánh lới. Lại một người Trung Quốc dơ lên World Cup. Chà chà, nghe một chút, như vậy tin tức tiêu đề thật tốt. Tuyệt đối sẽ ở trong nước nhấc lên bàn tán sôi nổi cuồng chiều. Cũng có Tây Ban Nha phóng viên đi phỏng vấn trên mặt mang theo thần sắc thất vọng người đấu bò. Tót môn. Thế nhưng ở bước cuối cùng cùng World Cup bỏ lỡ cơ hội Tây Ban Nha các cầu thủ vào giờ phút này. hiển nhiên không có tâm sự tiếp thu phỏng vấn. Trên mặt đều mang theo yêu để ý tới hay không biểu hiện. Trong đó World Sport Daily phóng viên tối không bị tiếp đãi. Mang đội Flores liên tục thử nghiệm vài cái đối tượng sau khi rốt cục xác định chính mình là bị bài xích. Tây Ban Nha các cầu thủ lúc này cực kỳ chán ghét cái này một chút không có tự mình biết mình ra hòa. Đại đa số cầu thủ đều cho rằng chính là World Sport Daily cùng Flores chuyện này đối với chật vật vì là diệt vô liêm sỉ hợp tác. Dùng không thuộc về bóng đá ác liệt phương thức làm tức giận người điên ly. Mới để vị này sân bóng một bên thượng đế phun chớp cơn giận hiệp một liền dành cho đội bóng chí mạng ba đòn. Cho rằng là Flores bại hết đội tuyển Tây Ban Nha nhân phẩm cùng vận khí. Đương nhiên, còn có một phần cầu thủ như Casillas, Ramos cùng Juan Mata mọi người. Cùng lão Lý cùng Vương Thanh Hòa tư giao đều vô cùng tốt. Đối với Flores, người như vậy vốn là không có hảo cảm. Làm sao sẽ đi tiếp thu hắn phỏng vấn? Flores vào lúc này là con chuột tiến vào phong tương bên trong. Hai con đều là khí. Cức chó. Đều là một đám bị người điên ly sợ vỡ mật cức chó. Flores ở trong lòng tức giận mắng to. Hắn vẫn như cũ cảm giác mình không có làm sai bất cứ chuyện gì. Trước những người đưa tin. Còn không phải là vì có thể trợ giúp cho đội tuyển Tây Ban Nha sao? Hiện tại liền, người mình, lại đối với mình không cảm kích chút nào. Chuyện này thực sự là quá để hắn thất vọng rồi. Không trách những người này không cách nào đánh bại người điên ly. Không phải thực lực không bằng người. Mà là bọn họ căn bản vừa bắt đầu chỉ sợ cái kia chết tiệt người Trung Quốc. Flores tâm tình trong nháy mắt buồn bực cực kỳ. Đem có trách nhiệm đều đã lùi đến cầu thủ trên người. Hắn chính tính toán trở lại trong nước sau khi nên làm gì viết một bài văn chương cố gắng công kích một hồi những người thất bại này môn. Vừa lúc đó, xin hỏi ngài là Phất Loris tiên sinh sao? Phía sau một cái thanh âm xa lạ truyền đến. Nói chính là chính tông tiếng Tây Ban Nha. Flores kinh ngạc xoay người. Phát hiện hai cái ăn mặc tây trang màu đen nam nhân không biết khi nào xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn theo bản năng mà về trả lời một câu. Là ta chính là, chấm ngoặc kép, liền thấy một người trong đó nam nhân từ túi công văn bên trong móc ra một tấm màu trắng văn kiện. Đây là Madrid cao cấp tòa án lệnh truyền. Vương Thanh Hòa nữ sĩ cho rằng ngươi lúc trước báo cáo tin tức bên trong. Bịa đặt ác ý tin tức xâm phạm nàng danh dự quyền. Người đem lấy phỉ báng tội bị khởi tố. Việc này tòa án lệnh truyền. Năm viết sau khi mở phiên tòa. Hy vọng ngươi có thể đúng giờ ra tòa. Chấm ngoặc kép. Cái này không thể nào. Người phụ nữ kia không có chứng cứ. Chấm ngoặc kép. Flores kinh ngạc đến ngây người. Mỗi người ở thu được lệnh truyền thời điểm đều sẽ như thế nói. Thế nhưng căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, lần này khởi tố chứng cứ phi thường đầy đủ. Flores tiên sinh, chúc ngày may mắn. Ừ, đúng rồi, cầm cái này, còn có, ở chỗ này ký cái tên. Âu phục nam nhân đem lệnh truyền đưa tới Flores trong tay. Sau đó lấy ra ký nhận đơn cùng bút, yêu cầu Flores ở phía trên ký tên. Người Catalonia bị đối phương ở trong lời nói để lộ ra đến tin tức kinh ngạc đến ngây người. Theo bản năng mà tiếp nhận bút ký tên. Trong lòng còn đang nhanh chóng địa cân nhắc sự tình vì sao lại biến thành như vậy. Bên người những người nghề nghiệp khứu giác cực kỳ nhạy bén các ký giả đã sớm phát hiện tình cảnh. Này, răng rắc camera màn chập kiện vang lên giòn giã trong tiếng. Tình cảnh này bị hoàn chỉnh địa ghi chép lại. Flores kinh hãi đến biến sắc sắc mặt tái nhợt hình tượng lập tức hình ảnh ngắt quãng ở hơn trăm. 10 tên phóng viên máy chụp hình bên trong. Đáng chết, hắn tàn nhẫn mà mắng một câu. Mau chóng rời đi giữa trường. Có mấy cái phóng viên lại bỏ qua chính mình mục tiêu ban đầu. Không tha thứ địa đuổi theo vấn đề chuyện vừa rồi. Phải biết Flores cùng người điên ly trong lúc đó ân oán cũng là phi thường hấp dẫn fan bóng đá. Nhãn cầu đại bán điểm A. Vào lúc này, Flores đột nhiên cảm thấy những này phóng viên đáng chết thật con mẹ nó phiền. Flores không nghĩ ra chính là cái kia gọi là Vương Thanh Hòa nữ nhân. Đến cùng là làm sao ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền tìm đến sung túc chứng cớ đâu? Trong sân bóng hoan hô cùng tiếng vỗ tay vẫn còn tiếp tục. Đây là một cái thuộc về người thắng buổi tối. 7 giờ trước, nước Mỹ Los Angeles. Vương, chuyện này là ta sai. Ta hướng Dilly giải thích đi. Nhất định sẽ nói với hắn rõ ràng chuyện này. Là ở không được. David cũng có thể đi hướng về Ly giải thích chuyện này à. Hắn cũng là nhân chứng. Chấm ngoặc kép. Ở David Beckham ở vào Los Angeles Beverly Hills biệt thự lầu 1 trong phòng khách. Cô em, Victoria vẻ mặt lo lắng. Vào lúc này World Sport Daily liên quan với người điên Ly chịu khổ phách chân nghe đồn lộ ra. Ánh sáng đại khái hơn 1 giờ. Thế nhưng là đã truyền tới nước Mỹ. Điên cuồng như thế tốc độ. Để ngươi không thể không khâm phục giải trí bát quái sản nghiệp điên cuồng. Thế nhưng cô em lại biết. Này hoàn toàn là một lần hiểu lầm. Thậm chí, là một hồi âm mưu. Chuyện đã xảy ra rất đơn giản. Bởi Nam Phi chỉ ăn gay gâu. Thêm vào phòng ngừa tạo thành nước Anh quắc tương tự ảnh hưởng không tốt. Ảnh hưởng các cầu thủ tinh lực cùng trạng thái. Thân là huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm nghiêm cấm cầu thủ mang theo gia thuộc đi tới Nam Phi. Chính mình càng là lấy mình làm gương. Ở ngoại lệ với HPC trung tâm thể dục cử hành một lần thiêu đốt thân thuộc liên hoan sau khi Vương Thanh Hòa rời đi Nam Phi, Lý Anh cùng Hà Phượng hai vị lão nhân vào lúc này trở lại trong nước. Mà Vương Thanh Hòa vì là sợ bị trong nước những người tẻ nhạt điên cuồng phóng viên quấy nhiễu. Ở an bài xong hai vị lão nhân sau khi ứng cô em, Victoria mời đi tới nước Mỹ Los Angeles nghỉ phép. Bởi lão Lý cùng Beckham quan hệ, hai nữ nhân này lại cũng khá là hợp ý. Ở chung như là chị em ruột như thế. Cô em vì tận tình địa chủ, ở chính mình biệt thự đại làm tiệc đứng. Hướng về Vương Thanh Hòa giới thiệu không ít chính mình bạn của ở nước Mỹ. Thậm chí ngay cả hàng hiệu hàng xóm Tom Cruise cũng trình diện trợ hứng. Tiệc đứng bên trong Vương Thanh Hòa nhận thức không ít bạn mới. Trong đó tự nhiên bao quát cô em ở Los Angeles một ít thân mật tỉ muội. Trong này có một vị gọi là Dikara Ramitisa tuổi trẻ tiểu diễn viên biểu hiện nhiệt tình nhất. Ở tiệc đứng trên cùng Vương Thanh Hòa đàm luận rất là đầu cơ. Thậm chí ở tiệc đứng kết thúc lúc lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Này kỳ thực là tại đây dạng tiệc đứng bên trong thường thường chuyện đã xảy ra. Ngày thứ hai. Cái này gọi là Ramitisa nữ nhân ước Vương Thanh Hòa uống cà phê. Theo lễ phép, Vương Thanh Hòa đáp ứng rồi. Đối với người ngoài không có cái gì phòng bị ý thức nữ hài đúng giờ xuất hiện ở càng tốt phòng cà. Phê, ở dự định vị trí đụng tới một người tên là Mai nước Mỹ nam nhân. Tự giới thiệu mình là Ramitisa bạn trai. Tự xưng là một cái điên cuồng cổ động viên. Là người điên ly người hâm mộ. Mặt mày hớn hở địa cùng Vương Thanh Hòa hàn huyên vài câu. Quá trình này chỉ đơn giản như vậy. Có chừng 4-5 phút đồng hồ. Sau đó Ramitisa liền xuất hiện. Ba người ở phòng cà phê bên trong làm hao mòn đại khái một canh giờ. Sau đó Vương Thanh Hòa liền đứng dậy cáo từ. Mà World Sport Daily đưa tin những bức hình kia. Hiển nhiên chính là thừa dịp cái kia 4-5 phút đồng hồ Ramitisa không ở thời điểm lén lút quay. Chụp, tại sao một mực lúc đó sẽ xuất hiện một tên phóng viên? Trên thế giới không có chuyện trùng hợp như vậy. Lần này hẹn hò hiển nhiên là một lần dự mưu đã lâu âm mưu. Sau đó Ramitisa, bạn trai, Mai tiếp thu World Sport Daily phỏng vấn lúc luôn mồm luôn miệng. Công bố cùng Vương Thanh Hòa nữ sĩ vượt qua một cái vui vẻ buổi chiều. Hai bên đều rất thưởng thức lẫn nhau. Loại hình chuyện ma quỷ. Hiển nhiên là có thể bịa đặt đi ra. Phỏng chừng là thu rồi Catalonia truyền thông hảo xử phí. Ngược lại dứt khoát, lại có bức ảnh. Nói ra Vương Thanh Hòa cũng không thể làm gì. Hơn nữa, rất hiển nhiên. Cái kia gọi là Ramitisa nữ nhân. Cũng là âm mưu người chấp hành một trong. Bởi vì Victoria biết hắn căn bản cũng không có một người tên là Mai bạn trai. Cô em. Victoria lúc này cảm thấy phi thường hổ thẹn. Nàng hy vọng do chính mình hoặc là Beckham hướng đi người điên ly giải thích chuyện này. Nếu như thật sự phá hoại Vương Thanh Hòa cùng người điên ly cảm tình, chuyện này quả là phạm tội. Cứ việc ngoại giới truyền thông vẫn đối với cô em khen chê bất nhất, thế nhưng rất hiển nhiên, Victoria đối với tình yêu chấp nhất, không ai có thể phủ định. Nàng tuyệt đối không hy vọng chính mình trở thành này một loại đáng thẹn tội nhân. Thế nhưng, Vương Thanh Hòa phản ứng lại làm cho Victoria có chút giật mình. Nàng từ đầu đến cuối đều có vẻ phi thường bình tĩnh. Một chút cũng không có bị người ta vu cáo sau khi sự phẫn nộ cùng oan ức. Thậm chí ngăn lại đề nghị của Victoria. Cười nói, không cần, Victoria, hoàn toàn không có cần thiết hướng đi hắn giải thích. Bởi vì ta biết, Ly là tuyệt đối sẽ không tin tưởng như vậy ngốc thấp kém lời nói dối. Chấm ngoặc kép, Vương Thanh Hòa lúc nói chuyện tràn ngập tự tin. Khóe miệng cũng mang theo mỉm cười. Victoria ngẩn ngơ, nghi ngờ nói. Vương, hay là giải thích một chút cần phải. Dù sao truyền thông phóng túng như vậy đưa tin. Vạn nhất, chấm ngoặc kép, sẽ không có vạn nhất. Vương Thanh Hòa phi thường khẳng định. Sau giờ ngọ màu vàng ánh mặt trời từ đằng xa cửa sổ sát đất bên trong chiếu vào. Nữ hài tấm này gương mặt tinh xảo có vẻ như vậy hoàn mỹ. Cô em tại đây dạng một tấm tuổi trẻ trên mặt xinh đẹp. Nhìn thấy một loại gọi là hạnh phúc cùng tín nhiệm sắc thái. Làm cho nàng lòng say. Các nàng cũng không biết. Vừa lúc đó, ngồi ở trên xe buýt từ khách sạn hướng về quyết sân bóng địa phát động người điên ly. Cũng chính đang kiên định lạ thường địa nói với Maradona một câu nói, Diego. Nếu như ngươi biết chúng ta đã từng đồng thời trải qua cái gì, ngươi sẽ giống như ta tin tưởng nàng. Ta không biết những bức hình kia là làm thế nào đạt được. Thế nhưng vậy tuyệt đối không ý nghĩa nàng đối với sự phản bội của ta. Ta chỉ biết, nếu như vào lúc này ta có bất kỳ một chút xíu hoài nghi, đó mới là đối với nàng vô liêm sỉ nhất vô tình phản bội. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy cô em ngơ ngác xuất thần dáng vẻ. Vương Thanh Hòa khẽ cười nói. Victoria, ngươi không cần vì chuyện này tự trách. Này không phải ngươi sai. Đón lấy chúng ta chơi cái hôm trinh thám game. Nhất định sẽ rất thú vị. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi là nói. Chấm ngoặc kép, Victoria con mắt sáng. Xác thực. Không nên để những người vô liêm sỉ lời nói dối người liền như vậy dễ dàng xính. Nói đi, Hòa, ngươi cần ta cái gì trợ giúp? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.